Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị nghẹt một lúc, sắc mặt cứng đờ trong chốc lát. Cô trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại. Anh mới hoàn hồn, anh cứng đờ nhìn bóng lưng cô rời đi. Cô thật sự không còn như trước nữa. Tang Ninh bước vào công ty, liếc nhìn điện thoại, thấy Kỷ Nghiên đã trả lời tin nhắn, đã khá hơn nhiều rồi. Cô nhíu mày nghi hoặc, kiểu nhắn thế này làm cô nghi ngờ có phải người khác trả lời không. Cô trực tiếp gọi điện thoại, Kỷ Nghiên bắt máy, alo, cô hỏi, Tiểu Nghiên, cậu không sao chứ? Không sao mà, giọng Kỷ Nghiên nhẹ nhàng. Hôm qua tớ uống hơi nhiều rồi về ngủ luôn. Tang Ninh lúc này mới yên tâm. Tớ còn lo cậu uống nhiều quá rồi khó chịu. Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Biết rồi mà, cậu bị cảm à? Giọng hơi khàn đấy. Đầu dây bên kia ngừng lại 3 giây. Rồi đáp, à, vậy à. Tang Ninh dặn dò, nhớ uống thuốc nhé. Biết rồi mà. Từ Diên cầm tài liệu gõ cửa. Tiểu Nam Tổng, Tang Ninh gật đầu, rồi nói, tớ bận rồi. Tạm cúp máy nhé, cậu làm việc đi, cuối tuần gặp, bye bye. Tang Ninh cúp máy, Từ Diên đưa tài liệu qua. Đây là dữ liệu chi tiết của lô linh kiện cuối cùng từ bộ phận kỹ thuật, kèm theo báo cáo ngân sách mà tôi đã tổng hợp. Tang Ninh nhận lấy tập hồ sơ, lật xem hai trang, bỗng khựng lại, một tia nghi hoặc len lỏi trong lòng. Kỷ Nghiên, sao lại có gì đó kỳ lạ? Sáng hôm sau, Tang Ninh và Hạ Tư tự cùng đến trường Anh Hàng. Ngôi trường này có cả cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cũng là trường cũ của Hạ Tư tự. Chiếc Maybach dừng trước cổng trường. Hạ Tư tự và Tang Ninh cùng xuống xe. Anh nắm tay cô đi vào trong. Tang Ninh tò mò nhìn quanh ngôi trường. Anh từng học ở đây sao? Ừ, đúng lúc đó chuông ra chơi vang lên. Cả tòa nhà bên cạnh bắt đầu rộn ràng. Một đám học sinh bé nhỏ đeo ba lô chạy ùa ra. Mắt Tang Ninh sáng rỡ. Đông vui thật đấy. Ánh mắt Hạ Tư tự lướt qua đám học sinh tiểu học ồn ào này. Chào mày, có gì hay ho đâu. Lời sắp nói ra miệng, anh bỗng nhớ ra điều gì đó. Khóe môi anh cong lên. Ánh mắt đen sâu thẳm hiện lên ý cười. Em thích ta. Vậy tụi mình sinh một đứa nhé. Tang Ninh khựng lại, chạm phải ánh mắt sáng rực của anh. Cô bỗng nhớ ra, mấy hôm nay anh không dùng biện pháp tránh thai nữa. Con của họ, ý nghĩ đó nảy ra trong đầu khiến cô thấy lạ lẫm, nhưng cũng đầy mới mẻ. Cô khó mà tưởng tượng được cảnh Hạ Tư tự làm bố sẽ như thế nào. Chú nhỏ, giọng Hạ Vân An vang lên từ tầng trên. Hạ Tư tự quay đầu nhìn, thấy cậu bé đang vẫy tay gọi họ từ tầng 3. Anh kéo Tang Ninh lên lầu. Đi thôi, họ đi lên. Hạ Vân An cũng vội chạy xuống đón. Nụ cười rạng rỡ mang theo vài phần lấy lòng. Chú nhỏ, thím nhỏ, hai người đến rồi à? Tang Ninh chớp mắt, thằng nhóc này cũng biết thức thời phết. Cô cứ tưởng cậu ta lúc nào cũng ngông cuồng cơ. Còn người đàn ông bên cạnh cô, người luôn ngông cuồng thật sự, lúc này lạnh lùng liếc nhìn Hạ Vân An. Lại gây chuyện gì nữa? Hạ Vân An lý nhí nói. Chỉ là mâu thuẫn với bạn học thôi, mà cậu ấy đã tha thứ cho con rồi. Hạ Tư tự nhíu mày. Cậu ấy tha thứ cho con rồi, vậy sao giáo viên còn gọi phụ huynh? Hạ Vân An mở to đôi mắt trong veo. Không biết à? Hạ Tư tự cười lạnh. Tốt nhất là con không biết, không thì xem chú xử lý con thế nào. Khuôn mặt Hạ Vân An cứng đờ, rụt cổ lại. Tang Ninh ngắt lời họ. Giáo viên đâu rồi? Trong văn phòng ạ. Hạ Vân An lập tức đi trước dẫn đường. Cửa văn phòng giáo viên đang mở toang. Bên trong ngoài cô giáo chủ nhiệm Lý của Hạ Vân An, còn có bên còn lại chính là học sinh đã đánh nhau với cậu và phụ huynh của học sinh đó. Hạ Tư tự và Tang Ninh bước vào. không khí nhộn nhịp trong văn phòng lập tức trở nên yên ắng. Hạ Tư tự mặc một bộ vest đen, cà vạt đã được tháo ra, hai nút áo sơ mi trên cùng cũng được cởi. Sắc mặt u ám, khí thế lạnh lùng, Tang Ninh mặc một chiếc sơ mi màu tím nhạt, bên dưới là chân váy trắng dài tới bắp chân, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa sau lưng, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ dịu dàng. Hai người có khí chất hoàn toàn trái ngược, nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ. Khi họ bước đến gần, cô giáo Lý mới bừng tỉnh, chọn cách nhìn về phía Tang Ninh, người có vẻ hiền hòa hơn. Các vị là, Tang Ninh lễ phép nói, chúng tôi là chú thím của Hạ Vân An, bố mẹ của Vân An không ở Bắc Kinh, nhờ chúng tôi chăm sóc. Hạ Vân An hơi run mắt, nhìn Tang Ninh một cái rồi cúi đầu xuống. Cô giáo Lý gật đầu. Thì ra là vậy, Hạ Tư tự hỏi, Vân An gây ra chuyện gì rồi? Cô giáo Lý trầm giọng, Hạ Vân An bắt nạt bạn ở trường. Tính cách thằng bé quá nóng nảy, phụ huynh nên quản lý chặt hơn. Anh xem nó đánh bạn Thành ra thế nào rồi? Hạ Tư tự và Tang Ninh quay đầu nhìn hai học sinh tiểu học khác đang đứng đó với gương mặt tím bầm. Không nói lời nào. Hạ Tư tự lạnh lùng nhìn Hạ Vân An. Đây gọi là xích mích. À, Hạ Vân An không phục. Chúng con đánh nhau là do bọn họ không đánh lại con. Lông mày Hạ Tư tự khẽ nhíu lại, quay sang cô giáo Lý. Hiếm hoi mà nói có lý. Nếu là đánh nhau, vậy thì là hai bên ngang hàng. Không thể nói là bắt nạt. Hơn nữa bên kia còn hai người. Hai đánh một mà còn thua. Thật là vô dụng, đồng tử Tang Ninh hơi giãn ra, tròn mắt kinh ngạc, không khí trong văn phòng lập tức rơi vào im lặng c, h, ế, tê chóc. Cô giáo Lý chưa từng gặp phụ huynh nào, hùa theo cái xấu, đến mức này, nhất thời nghẹn lời, phụ huynh của bên kia không hài lòng lên tiếng, con tôi bị đánh ra nông nỗi này, sao lại không phải là bắt nạt, mấy người cũng quá đáng rồi đấy. Tang Ninh vội vàng hòa giải, ý của anh ấy là Hạ Vân An không cố ý gây thương tích, chỉ là trẻ con đánh nhau không kiểm soát được mức độ. Cô giáo Lý nén giận một lúc, mới mở lời, trẻ con có thể xích mích, nhưng đánh nhau thì không phải là cách giải quyết, phụ huynh nên dạy dỗ tử tế hơn. Hạ Tư tự hỏi Hạ Vân An, con và bạn học mâu thuẫn chuyện gì? Hạ Vân An cúi đầu cào cào ngón tay. Không có gì à, cô giáo Lý nói. Thằng bé này rất bướng. Hỏi thế nào cũng không nói. Chỉ bảo là xích mích. Hạ Tư tự lạnh giọng. Hạ Vân An, bây giờ không nói thì lúc về chú sẽ không cho con cơ hội mở miệng nữa đâu. Hạ Vân An run lên. Mặt tái mét, nhưng vẫn cúi đầu không nói. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Phụ huynh bên kia cũng bất giác nín thở. Tang Ninh đặt tay lên vai Hạ Vân An, nhẹ giọng nói, con không nói chính là lỗi của con. Chẳng lẽ con muốn gánh tội thay người khác? Chú con rất bảo vệ người nhà. Nếu con có lý, chú sẽ không bỏ mặc con đâu. Hạ Vân An mím môi không nói. Tang Ninh hạ giọng thêm, con cứ im lặng thế này, đối phương sẽ biết điểm yếu của con. Lần sau chắc chắn sẽ lợi dụng để bắt nạt con tiếp. Con muốn chịu thiệt hoài vậy à? Mắt Hạ Vân An đỏ lên. Cuối cùng cúi đầu Lý Nhí nói. Bọn họ bảo con là có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi. Không khí trong văn phòng lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Ánh mắt Hạ Tư tự chợt trầm xuống. Ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua hai đứa học sinh tím tái bên kia. Lạnh lùng nhếch môi, vậy thì đúng là đáng đánh. Cách chương.